Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Pháp tinh thần. Tìm đường chết là nhân loại hứng thú, bởi vì cái gọi là sẽ không làm sẽ không phải chết. Nhưng là không tìm đường chết, nhân sinh cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Mà đối với người làm việc tới nói, chuyện trọng yếu nhất liền là nắm chắc một cái độ vượt qua cái này hạn độ. Nhưng cũng không phải là tìm đường chết, mà là thật muốn chết. Chỉ là thử một chút lời nói, hẳn là không chết được người a. Levi vỗ vỗ con này độc giác thú phía sau lưng, thừa dịp Morgan không chú ý công phu, một cái xoay người, liền trực tiếp vượt đến cái này thớt độc giác thú phía sau lưng. Nói thực ra, mặc dù độc giác thú cái gì nhìn rất xinh đẹp, nhưng là chân chính cưỡi lên, kỳ thật cũng liền là chuyện như vậy, cùng cưỡi ngựa cũng không có quá lớn cảm giác, nhưng mà, đối với biến ảo thành độc giác thú Morgan tới nói, sự tình nhưng cũng không phải là chuyện như vậy. Ta bị người cưỡi, cảm giác được phía sau lưng trọng lượng, Morgan lập tức ngẩn người tại chỗ, cảm thấy nhận lấy vũ nhục nàng. Trong nội tâm đột nhiên bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa tức giận. Nàng muốn phải lập tức biến trở về hình người, cho Levi một bài học, cho hắn biết liền xem như vương cũng không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liền xem như vương cũng không thể muốn làm gì thì làm. Morgan cắn răng, hận hận nghĩ đến, nhưng mà đừng quản Morgan trong lòng làm sao âm thầm sinh hận. Thế nhưng là đến cuối cùng, nàng cũng vẫn như cũ không thể giải trừ biến ảo ma thuật. Nàng có nàng lo nghĩ của mình, cái dạng này đã đủ lúng túng. Nếu như biến thân thành người, vô cùng nhục nhã, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Cho nên, Morgan lại không dám biến hóa thành hình người, chỉ có thể là không nhúc nhích cương tại nguyên chỗ. Trong lòng thì là đang không ngừng khẩn cầu Levi tranh thủ thời gian từ trên người nàng xuống dưới. Nhưng mà, ấy, ngươi làm sao bất động a? Là sinh bệnh đến sao? Không có bệnh, không có bệnh ngươi liền đi hai bước thử một chút a. Cần ăn đòn thanh âm tại phía sau lưng truyền đến. Cái kia tên là ngọn lửa tức giận rốt cục hoàn toàn nuốt sống Morgan lý trí. Ta liều mạng với ngươi a. Hủy bỏ biến ảo ma thuật, một lần nữa biến thành hình người, Morgan tức giận rít gào lên lấy. Một đôi bích sắc con mắt tản mát ra nguy hiểm 10 phần quang mang, phảng phất có thể đem người sống sờ sờ nuốt mất. Nhưng mà sau đó một khắc, Levi lại hành động thực tế nói cho nàng, đến tột cùng ai mới là bị nuốt một cái kia. Morgan le phay, từ phía sau lưng truyền đến thanh âm, đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm chỉnh lại. Làm gì? Morgan tức giận trả lời, thử nghiệm thoát khỏi Levi áp chế. Ta nghe nói, người thật giống như rất có thể sinh nuôi con a. Chúng ta có muốn thử một chút hay không? Tại có quan hệ vua Arthur trong truyền thuyết, ngoại trừ Britain ma nữ, ngoại hiệu bên ngoài, Morgan còn có cái bàn tròn chi mẫu, tên hiệu bao quát Mordred ở bên trong, như cái gì Thái Dương kỵ sĩ Gawain, Thiết Chi kỵ sĩ Ergaven, Gawain muội muội Gareth, Gawain đệ đệ Gerehead, Knight of the Round Table đoàn bên trong gần một nửa đều là nàng Morgan tể. Sinh ra tới hài tử sẽ có được siêu việt thường nhân tư chất, có được dạng này thú vị đặc tính. Morgan từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn Levi lực chú ý. Bây giờ rốt cục có thể đã được như nguyện. Nhưng mà, hiện tại Morgan còn vẻn vẹn chỉ là một cái chưa nhân sự tiểu cô nương thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, người đang nói cái gì hỗn trướng lời nói? Còn không tranh thủ thời gian từ trên người ta rời đi. Không có có bất kỳ ý nghĩa gì dãy giụa. Một tháng sau, Valhalla lâm thời vương thành, mùa đông tại bất chi bất giác lặng lẽ trôi qua, bị tuyết lớn đè ép dòng giã 3 tháng, Valhalla người rốt cục lần nữa sinh động tại phiến đại địa này. Phía trên, nói thực ra, Trận này Tuyết Tay tổn thất rất thảm trọng, nhất là những cái kia vừa mới xây thành thôn xóm, bị tuyết lớn đè sập phòng ốc cũng không chỉ một tòa. Bất quá cũng may, nhân viên cùng vật liệu tổn thất cũng không tính quá lớn. Dựa theo các nơi lãnh chúa hợp thành báo lên số liệu. Bởi vì cứu viện binh lập tức nguyên nhân, bình quân tổn thất chỉ ở hai thành tả hữu, cái này còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Hiện tại mùa xuân tới, hết thảy đều sẽ trở nên tốt, mà trong vòng một tháng sau đó, Valhalla phát sinh một kiện đại sự, tạm thời làm xong trong tay chuyện Tina đối tất cả mọi người tuyên bố. Bởi vì nàng trước đó phạm vào khuyết điểm, nàng đem hướng vương thỉnh cầu trừng phạt. Trừng phạt phương thức là roi hình, số lượng không nhiều, chỉ có 3 roi, nhưng là đối với không có bất kỳ cái gì lực lượng thần bí gia hộ Tina tới nói. Dạng này hình phạt đủ để được xưng tụng nghiêm trọng, mà trừ cái đó ra, một chuyện quan trọng nhất là Tina còn giống Levi thỉnh cầu, muốn trước mặt mọi người hành hình. Vì thế, Levi khuyên qua Tina không chỉ một lần, nhưng là ngoan cố Tina lại là khăng khăng như thế. Một cây thô trọng gỗ tròn bị dựng nên tại trong sân rộng. Đến hành hình vào cái ngày đó, nàng đem sẽ đem mình cột vào cây kia gỗ tròn bên trên. Tiếp nhận trong vương thành ánh mắt mọi người, nàng phải dùng tự mình làm tấm gương, nói thiên hạ biết tất cả Valhalla người phạm sai lầm nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Mà chấp hình người tự nhiên chỉ có thể là Levi. Hành hình ngày đó, quảng trường bốn phía người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo, trong đó cũng không thiếu vì Tina cầu tình thanh âm. Trên thực tế, có rất nhiều người đều cho rằng dạng này trừng phạt thật là quá nặng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi thanh thúy vang dội tiếng roi vang lên về sau, vừa mới còn vô cùng ồn ào náo động đám người, lại là trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Tại Valhalla, người nào không biết Tina thân phận cùng địa vị, là vương sớm nhất tùy tùng, một mực bị vương coi là phụ tá đắc lực, mặc dù không có cái gì lực lượng, nhưng là Valhalla thực sự nhân vật số 2, dạng này người cũng sẽ bị trừng phạt. Giờ khắc này, những này thấy tận mắt hình phạt chi người trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại buồn bã cảm giác. Mà hậu thế nhà sử học cùng pháp học gia là như thế này ghi chép hôm nay chuyện này. Ngoặc kép, khi tiếng roi vang lên một khắc này, quốc gia này đám người rốt cục ý thức được, tại trên đầu của bọn hắn thủy chung có một thanh Damoco chi kiếm tại treo. Đây cũng là pháp tinh thần chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mà cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, Valhalla rốt cục có thể được xưng là một cái chân chính quốc gia. Chấm ngoặc kép, Valhalla, trong vương cung, người bên ngoài còn đang nghị luận chuyện đã xảy ra hôm nay. Lê Hy thì là cầm một phần ma dược, nhẹ nhàng thoa lên Tina trên vết thương. Đây là Levi từ Morgan nơi đó lấy được thuốc. Lúc đầu, dựa theo Tina ý nghĩ, nàng là cự tuyệt sử dụng phần này thuốc. Nàng còn muốn mang theo cái này một thân thương cho những cái kia giúp nàng trợ thủ người nhìn xem, lấy đó cảnh giới. Nhưng là lần này Levi lại minh xác cự tuyệt ý nghĩ của nàng. Không được, lưu lại sẹo làm sao bây giờ? Ngươi nếu là không xinh đẹp lời nói, ta coi như không thích ngươi. Nhìn xem Tina trên thân cái kia đẫm máu ba vết sẹo, Levi gột bên lau thuốc, mười phần đau lòng nói, mấy ngày nay ngươi trước hết tại cái này nằm, cái gì đều đừng đi làm. Ngươi cái này thân thương nuôi không tốt, ngươi cái nào cũng không thể đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.